Đệ nhất danh sách, chương 582, cuối cùng đến Lạc Thành. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Lão Lý, ta một mực rất ngạc nhiên các ngươi kỵ sĩ tổ chức cùng Thanh Hòa tập đoàn đến cùng cái gì quan hệ a? Nhâm Tiểu Túc rời đi 74 hiệu trên đường đi của hàng rào hỏi. Ngoại giới cũng nói kỵ sĩ tổ chức là thuộc sở hữu tại Thanh Hòa tập đoàn. Nhưng ta cuối cùng cảm giác các ngươi càng giống là người tự do. Đường Chu thị binh sĩ đón đến dân chạy nạn. Nhâm Tiểu Túc, Chu Nghênh Tiết tính cả lấy Lý Ứng đồng ý cùng Tần Xanh bốn người thoát ly đội ngũ. Bọn họ đều là không quá muốn cùng Chu thị binh sĩ có cái gì tiếp xúc. Càng đừng nói cái gì phóng xạ giám sát. Dứt khoát Nhâm Tiểu Túc còn có chuyện muốn đi tìm Lạc Thành hy vọng truyền thông. Vì vậy bốn người kết bạn đồng hành. Lão Lý nghe xong Nhâm Tiểu Túc vấn đề đã nói. Kỳ thật này cũng không tính là bí mật gì. Báo cho ngươi cũng không quan hệ. Tại tai biến lúc trước, kỵ sĩ tổ chức cùng Thanh Hòa tập đoàn chỉ là có cùng một lão bản mà thôi. Hai bên cũng không có ai phụ thuộc ai quan hệ. Càng giống là hai cái cùng cấp cơ cấu. Về sau tai biến bắt đầu, kỵ sĩ tổ chức hiệp trợ người sáng lập cứu vớt Thanh Hòa tập đoàn. Hai bên quan hệ liền chặt chẽ đi lên. Trước đó, hai bên thậm chí rất ít giao tiếp. Nguyên lai như thế, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Thời điểm này lão Lý thở dài nói. Lúc trước những các tiền bối đó chết thì chết. Tổn thương, mới bảo trụ Thanh Hòa này cơ nghiệp. Hiện giờ Khánh Thị nắm giữ vũ khí hạt nhân. Nói không chừng ngày nào đó vừa muốn nghênh đón một hồi tai biến. Nhâm Tiểu Túc lại lắc đầu. Ta ngược lại không như vậy nhìn. Ta thủy chung cảm thấy vũ khí còn phải xem ai dùng. Theo ta đối với Khánh Trần, là làm lý giải, bọn họ sẽ không lạm dụng loại vũ khí này. Hà, lão Lý kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Tiểu Túc huynh đệ đối với Khánh Thị Song Hùng hiểu rất rõ sao. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Khánh Thị Song Hùng quê mùa như vậy xưng hô là cái quỷ gì a? Hắn nói. Ta trước kia chính là ở lại Tây Nam. Cũng là bởi vì vật thí nghiệm xâm nhập mới chạy trốn tới Trung Nguyên tới. Cùng Khánh Trần cùng La Lam đều đã từng quen biết. Ta cho rằng hai người bọn họ tuy không phải người tốt. Nhưng là tuyệt đối không tính người xấu. Kính xin các ngươi kỵ sĩ tổ chức không muốn mang theo có sắc ánh mắt đi đối đãi bọn họ. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc cùng La Lam quan hệ có thể nói là tương đối tốt. Cho nên thời điểm này giúp đỡ đối phương nói điểm. Để cho Khánh Thị có thể thiếu một ít địch nhân. Hắn còn là rất thích ý đi làm. Chỉ là lão Lý nghe lời nói này. Bỗng nhiên chú ý đến những vật khác. Hắn đã biết Nhâm Tiểu Túc danh tự, cùng đảm nhiệm Tiểu Bắc chỉ có lệch một chữ. Hơn nữa bên cạnh thiếu niên này cũng là siêu phàm giả. Xem ra rất cường đại. Lúc trước lão Lý cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì bọn họ cảm thấy kỵ sĩ người thừa kế cho dù sống sót sống lâu trăm tuổi. Vậy cũng nên là niên kỷ rất lớn mới đúng chứ. Tối thiểu cũng là cái trung niên hình người giống như. Cho nên cũng không hướng Nhâm Tiểu Túc trên người suy nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại, hắn nghe nói Nhâm Tiểu Túc cũng tới từ Tây Nam. Nội tâm cuối cùng là có phần lẩm bẩm. Lão Lý như có như không đánh giá Nhâm Tiểu Túc, coi như thanh tú. Này đặc biệt không phải là bọn họ cùng người vật thí nghiệm muốn tìm a. Bất quá lão Lý cũng không có nhiều lời cái gì. Chỉ là đem cái này tâm sự giấu ở nội tâm. Hai bên đến Lạc Thành còn sẽ có cùng xuất hiện. Lão Lý có trước tiên đem chi tiết vuốt một vuốt. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng hỏi. Nghe nói Thanh Hòa tập đoàn hiện tại bị Hứa Gia Hứa Khác quản lý. Hứa Gia còn nói bọn họ chỉ là thay đại cổ đông quản lý. Chẳng lẽ này Hứa Gia thật sự như vậy công chính vô tư? Không có điểm tư tâm. Người khác ta không biết. Lão Lý bị lời này cắt đứt suy nghĩ. Hắn nói, Hứa Gia Hứa Khác nhất mạch này vẫn rất chính trực, cũng không có nhớ thương qua không thứ thuộc về tự mình. Nhưng Hứa ra những người khác liền khó mà nói. Hứa Khác mặc dù là đời thứ ba con một mấy đời, nhưng hắn còn có chút bằng hữu thân thích. Những người đó đến không thể nào an phận. Được rồi, nói với ngươi làm gì vậy? Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm bừng tỉnh. Không ngờ như thế Thanh Hòa trong tập đoàn bộ cũng là có mâu thuẫn. Chờ đến Lạc Thành, Nhâm Tiểu Túc bọn họ tại miệng cống miệng đăng ký tiến nhập hàng giao. Bởi vì có kỵ sĩ hộ tống quan hệ, hết thảy cũng rất thuận lợi. Bất quá Nhâm Tiểu Túc thấy được Lạc Thành môn khẩu ra ra vào vào người rất nhiều. Liền hỏi Lão Lý, những người này ta xem có chút rất giống là Lưu Dân A, bọn họ có thể tùy ý ra vào sao? Áo, người nói A, Lão Lý cười nói. Bọn họ rất nhiều người đều có hàng rào bên trong công tác hộ chiếu. Mậu dịch hộ chiếu, tại cái này hộ chiếu ngày bên trong cũng có thể ra vào. Đương nhiên, buổi tối 10 giờ miệng cống đóng lúc trước muốn xuất ra. Chỉ có du học hộ chiếu có thể thủy chung ngốc ở trong hàng rào mặt. Thẳng đến việc học chấm dứt. Việc học chấm dứt thuận lợi sau khi tốt nghiệp, thì có thể trực tiếp nhận lấy cư dân chứng minh nhân dân ngụ lại. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy này còn rất mới lạ. Cái khác hàng rào hài tử tới thi đại học nhiều người sao? Lưu Dân được hay không được khảo thi? Đương nhiên có thể khảo thi. Lưu Dân cũng có thể thi lên đại học. Hơn nữa Thanh Hòa Đại học trả lại chuyên môn cho Lưu Dân lưu lại một ít chỉ tiêu. Chính là cổ vũ Lưu Dân dùng tri thức cải biến chính mình mệnh vận. Chỉ cần thi lên đại học bọn họ liền có thể trở thành hàng rào người. Một bên Tần Xanh giải thích nói. Cho nên Lạc Thành bên ngoài sẽ có phụ đạo ban một loại đồ vật. Hàng rào trong một ít lão sư rất thích tới thị trấn thượng lợi nhuận khoản thu nhập thêm. Vậy cũng là Lạc Thành một mảnh đặc biệt sản nghiệp liên A. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Vậy cũng là chuẩn bị cho Lưu Dân một mảnh tăng lên thông đạo. Mặc dù chỉ là một mảnh cầu độc mộc, nhưng là đầy đủ Lưu Dân có cái hy vọng. Tần Xanh nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn tiếp tục nói. Chúng ta đã từng cũng muốn mở ra hàng rào. Nhưng người cũng biết, như vậy sẽ cùng tài đoàn khác gây thù hằn. Cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này. Lý giải, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Thời đại này trong phàm là dám khác người người. Cũng phải cần dũng khí. Thanh Hòa tập đoàn có thể nguyện ý cho Lưu Dân lưu lại một mảnh tăng lên thông đạo đã không dễ. Người bên ngoài có cái gì tư cách yêu cầu càng nhiều nha. Tần Xanh tiếp tục nói. Bất quá cho dù chỉ là như vậy, cũng làm cho rất nhiều tập đoàn bất mãn. Thường xuyên sẽ có tập đoàn đại biểu tìm đến Thanh Hòa tập đoàn trao đổi. Hy vọng bọn họ có thể giống như tập đoàn, cấm Lưu Dân tiến nhập hàng rào. Quảng cáo, trong khi nói chuyện, bọn họ đã tiến nhập hàng rào. Miệng cống bên trong đã có Thanh Hòa tập đoàn xe chờ. Lão Lý để cho một chiếc xe đưa Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết đi Hy Vọng truyền thông cao ốc. Mà bọn họ thì cấp bách cùng với cái khác kỵ sĩ tụ hợp. Tổ chức một hội nghị. Này sẽ nghị là kỵ sĩ nội bộ. Gần nhất phát sinh quá nhiều sự tình. Trong đó có một chút còn cùng kỵ sĩ có liên quan. Cho nên phải nhanh chóng thảo luận suốt cái kết quả. Hai bên cáo từ. Đồng hành đến nơi đây cũng không tính kết thúc. Đi đến Hy Vọng truyền thông dưới lầu. Nhâm Tiểu Túc xuống xe nhìn xem Hy Vọng truyền thông cao ốc. Nhìn lên có chút lâu lắm rồi. Xa không có hàng rào trong cái khác cao ốc có phái đoàn. Chỉ xem cửa mặt, rất khó tưởng tượng đây là danh Dương Thiên ở dưới Hy Vọng truyền thông tổng bộ. Nhâm Tiểu Túc cùng cửa bảo an nói rõ ý đồ đến. Nói mình là tới đưa lên quảng cáo. Bên trong lập tức có bộ thương mại nhân viên công tác xuất ra bàn bạc. Vị này nhân viên công tác tuổi không lớn lắm. Đại khái cùng Chu Nghênh Tuyết cùng tuổi. Đối phương vừa cười vừa nói. Hai vị là cái nào công ty? Muốn đưa lên cái dạng gì quảng cáo? Chiếm bao nhiêu trang báo? Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh,